Bạn đã lâu không gặp. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 010. Tàu lượn siêu tốc. Quán ba ngoại thế giới ồn ào náo động như cũ. Đáng tiếc náo nhiệt đều là người khác. Giờ này khắc này Đặng Hy hòa tang đến đáy cốc. Cầu nguyện địa cầu nổ mạnh tâm đều có. Nếu còn có cái gì có thể kêu lên nàng chi giác. Đại khái chỉ có ăn cái gì mới có thể tâm tình hảo một chút. Nàng đi đến bán đường hồ lô tiểu quán trước, chỉ xuyến nhất hồng lớn nhất, bán hàng rong cười ha hả mà gỡ xuống tới cấp nàng. Tiểu muội muội đừng nóng giận, bạn trai tới nhận sai lạp, ta mới không có bạn trai đâu. Nàng vùi đầu bỏ tiền, bỗng nhiên động tác một đốn, xoay người xem phía sau, khó chịu mà căm tức nhìn người tới. Người theo tới làm gì? Từ Thanh Yến không đáp lời. Tiến lên di động quét mã thế nàng thanh toán đường hồ lô tiền. Ta làm ngươi thanh toán sao? Ai muốn ngươi cho ta mua? Tự mình đa tình, ai hiếm lạ giống nhau. Nàng khó chịu mà kêu gào. Đem trong tay đường hồ lô ném hắn trước người. Nhìn thấy mấy mét ngoại có ra tiệm trà sữa. Nổi giận đùng đùng bước đi qua đi. Tiếp được đường hồ lô. Từ Thanh Yến không vội không chậm mà theo sát sau đó. Nhưng hắn càng là bình tĩnh, Hy Hòa liền càng phiền lòng. Trà sữa một làm tốt liền chờ không kịp nhét vào trong tay hắn. Còn cho ngươi, không ai nợ ai. Ngày hôm qua thu được trà sữa cơm hộp khi có bao nhiêu vui vẻ. Đặng Hy Hòa hiện tại liền có bao nhiêu tức giận. Cảm giác giống bị chơi giống nhau. Không yêu gì liêu đâu. Nàng trừng lớn mắt, hung tợn mà cảnh cáo. Không được lại đi theo ta. Chấm. Lại đi theo, khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn, cùng nghe được đến không được chê cười giống nhau. Từ Thanh Yến bả vai vừa động cười nhạt thanh. Cười ngươi muội, thế nhưng còn nhạo báng nàng. Hy Hòa bực thích đáng tức đá hắn một chân. Mơ u bàn chân ăn đau. Hắn nhíu nhíu mày, bắt được nàng cổ tay. Ngươi rốt cuộc ở nháo cái gì? Quan ngươi đánh giám, Đặng Hy Hòa ném rớt hắn tay đi phía trước đi. Nàng hiện tại đang ở nổi nóng, nhìn cái gì đều chướng mắt, bước ra vài bước, thấy lộ trung ương có viên trứng gà lớn nhỏ đá, theo bản năng liền nhấc chân, chưa từng tưởng, cục đá không đá đến, ngược lại là giày bay đi ra ngoài, nhìn treo ở giữa không trung chân, nàng lại không nín được, chân tình thật cảm mà khóc thét ra tới, này thế đạo, liền viên cục đá đều dám khi dễ người. Đi theo sau đó Từ Thanh Yến thở dài. Nhận mệnh đi qua đi nhặt giày. Ăn không ăn cái gì. Giày một lần nữa chồng lên chân. Hắn đứng lên hỏi. Hy Hòa giơ tay gạt lệ. Xoay người đưa lưng về phía hắn. Không ăn. Hắn hơi suy tư. Nói. Ngõ nhỏ tận cùng bên trong có da xuyến xuyến. Nàng khụt khịt thanh âm một đốn. Chậm một phách đáp. Không đói bụng. Ngữ khí còn tính quyết đoán. Từ Thanh Yến nhấp môi, cũng không miễn cưỡng nàng. Hành đi, ta đây chính mình đi ăn được. 15 phút sau, sinh ý thịnh vượng xuyến xuyến trong tiệm. Đặng Hy Hòa há to miệng một ngụm cắn hạ chỉnh xuyến thịt sông khói. Trong miệng tắc đến tràn đầy, lại cầm lấy một chuỗi ruột cá. Mà ở tay nàng biên, là một đống trụi lủi xiên tre. Từ Thanh Yến môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng. Nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi cho rằng ta ăn thật sự nhiều sao. Trong miệng tắc đồ vật. Nàng mơ hồ không rõ mà đọc từng chữ. Phồng lên má chừng hắn. Từ Thanh Yến lắc đầu. Ngươi vui vẻ liền hảo. Nếu đây là không đói bụng. Trình độ. Hắn không lời nào để nói. Hy Hòa cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Bi phẫn hóa thành muốn ăn. Hết sức chuyên chú đối phó trước mặt đồ ăn. Không mang theo thở dốc mà lại ăn mười mấy phút sau. Ném xuống cuối cùng một cây xiên tre. Thỏa mãn mà sờ sờ bụng. No rồi. Có thể hảo hảo nói chuyện. Hắn đệ thượng nàng phía trước mua trà sữa. Người sau hừ nhẹ quay đầu đi. Không uống. Từ Thanh Yến cũng không có cách. Buông trà sữa. Trừ hai chương khăn giấy lau mặt đưa qua đi. Sát miệng. Đặng Hy Hòa đầu đi liếc mắt một cái, ôm cánh tay bất động, càng không sát, cay hắn đôi mắt, tốt xấu là chính mình mang đến, Từ Thanh Yến ném không dậy nổi gương mặt này, chỉ phải tự mình ra trận. Không thể tưởng được hắn sẽ vì chính mình sát miệng. Thẳng đến dùng quá khăn giấy ném vào thùng rác, Hy Hòa mới phản ứng lại đây. Tâm hoảng ý loạn, Hạ vội che miệng lại, mặt đỏ tai hồng mà giáo huấn hắn. Rõ như ban ngày, Hạ, đừng động thủ động cước. Hắn đánh giá nàng, biểu tình nghiêm túc. Ngươi rốt cuộc ở nháo cái gì? À, ta còn có thể nháo cái gì đâu? Ta chính là cái ngu ngốc. Hy Hòa cười lạnh, máy móc mà niệm ra tiếng. Ngốc đến liền quán ba người phục vụ sống đều làm không tốt. Cho nên xin khuyên nào đó người tốt nhất thiếu cùng ta nói chuyện. Bởi vì ngu ngốc sẽ truyền nhiễm. Nàng hai tay chống cằm, từng câu từng chữ lên án. Bởi vì ngũ quan nhu hòa, phát lên khí khi hoàn toàn không có uy hiếp lực, ngược lại thêm ngây thơ đáng yêu. Từ Thanh Yến ép xuống khóe miệng, hỏi lại nàng, chẳng lẽ không ngu ngốc sao? Đại Tam Hạ còn ở học cao số, không tốn tâm tư học tập cũng chỉ biết oán giận nhớ thương chơi. Như thế nào, tưởng thể nghiệm Hạ lùi lại tốt nghiệp? Hắn rất ít một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Đặng Hy Hòa bị hắn dỗi đến toàn bộ ở vào mộng bức trạng thái. Vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi có thể câm miệng. Nàng rũ xuống mi mắt, vài phần ủy khuất, nói đến nói đi. Kỳ thật ngươi chính là không nghĩ nhìn đến ta. Chấm, ngại nàng phiền. Từ Thanh Yến một đốn, chậm rãi thu nạp ngón tay, nói, ngươi về sau đều không cần đi quán bar. Nàng đầy mặt khinh thường, không đi liền không đi, ai ái đi giống nhau. Ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân còn không hảo tìm sao? Cùng lắm thì đổi cái mục tiêu ngủ. Ta từ trước, quan ta thí. Nàng xoay đầu tới, ngơ ngác nhìn phía hắn. Từ trước, quán ba, ân, Hy Hòa theo bản năng dò hỏi. Vậy ngươi vị kia nữ đồng học làm sao bây giờ? Hắn nhíu nhíu mày, có quan hệ sao? Hắn cùng người khác, Đặng Hy Hòa quyết đoán mà hồi. Không có quan hệ, ăn no. Nói chuyện đều tự tin 10 phần. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, tha thiết dò hỏi, vậy ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân? Không khí có như vậy một cái chớp mắt an tĩnh. Ngàn năm ánh mắt ở trên người nàng băn khoăn, da ngứa. Hy Hòa che miệng, cười đến mắt không thấy mắt. Xin lỗi, chỉ đùa một chút, vui đùa mà thôi lạp. Giống như bị xuân về dược vật chết cẩu, nàng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Chú ý tới trên bàn còn không có động quá trà sữa, lập tức phủng lại đây mãnh hút một mồm to. Ha ha, thật ngọt. Nói lại đem hắn trong tầm tay đường hồ lô lấy lại đây, hủy đi đóng gói cắn rớt trên cùng một viên. Ha ha, cũng hảo ngọt, như rơi vào trong mộng, liền không khí đều là ngọt. Ta kỳ thật có điểm tò mò, ai, ngươi là cùng trong nhà cãi nhau sao? Ăn xong cái đường hồ lô, nàng đầu thấu đi lên hỏi. Từ Thanh Yến nhấc lên mắt, nói như thế nào? Ngô, bằng không như thế nào sẽ thiếu tiền đâu? Nàng phồng lên miệng, nhận định hắn ở cùng trong nhà cãi nhau. Tích tích tương tích mà phun tào. Ta cũng thường xuyên cùng ta mẹ cãi nhau, nhưng ta không ngươi có quyết đoán đi chính mình đi kiếm tiền. Ta mẹ cũng biết ta không cốt khí, sinh hoạt phí tiêu hết chính là ta nhận túng nhật từ. Liền bởi vì bị chặt chẽ nắm giữ trụ kinh tế mạch máu nắm giữ ở trong tay, mỗi lần đều là nàng nhận sai. Từ Thanh Yến ngươi hảo bổng. Từ Thanh Yến không nói, đại khái là lâm vào trầm tư. Thật lâu sau cổ quái mà cười cười, trả lời nàng thượng một vấn đề. Xem như đi, nàng hì hì cười, vẻ mặt như ta sở liệu đắc ý, cùng với vô ưu vô lự thiên chân. Vậy ngươi kế tiếp sẽ lại tìm mặt khác kiêm chức sao? Nàng không lời nói tìm lời nói. Mau cuối kỳ, không rảnh. Từ Thanh Yến quay đầu đi, sườn mặt đối mặt nàng, thanh âm không lớn mà nói. Về ngươi phía trước đề nghị, ta sẽ suy xét. À, cái gì? Nàng mặt lộ vẻ khó hiểu. Hắn không kiên nhẫn mà giải thích. Cao số, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, không thu ngươi học phí. Hy Hòa bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình càng diệu, nhấc tay tỏ vẻ tán đồng. Suy xét, nhất định phải hảo hảo suy xét. Ân, cách chương.